Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, mở ra Winterfell. Winterfell truyền tống môn đại sảnh, Dương Thông Đầu đang đứng tại vừa mới trọng khải vận chuyển truyền tống môn đại sảnh bên cạnh. Đi theo tân nhiệm thành chủ Andrew bá tước cáo biệt, Winterfell địa hạ thành hạch tâm. Trên đường đi đều không có gặp được trở ngại gì. Tại một nhóm lớn tinh anh vệ đội hộ vệ đưa đạt tới Winterfell, một lần nữa vì chỗ này thương nhân trong liên minh lập thành thị cung cấp hàng ngày cần thiết ma lực. Andrew đại nhân, ta cái này muốn ly khai, về sau Winterfell liền phó thác cho ngài. Nghe được Dương Thông Đầu vấn đề, Andrew mỉm cười trả lời, yên tâm hảo. Dương Thông Đầu tài phán trường, Andrew với tư cách là vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ tam thuận vị người thừa kế, lại có thể trở thành Winterfell thành chủ, kia nguyên nhân căn bản ngay ở chỗ hắn đầu tư tiền quá nhiều, liền Winterfell địa hạ thành hạch tâm đều là hắn mua, kia Dương Thông Đầu còn có thể nói cái gì đâu này. Dương Thông Đầu mang theo bên cạnh mình lão thú nhân xuyên qua truyền tống môn. Cách đi trước cuối cùng liếc mắt nhìn tòa thành thị này. Cũng không quay đầu lại tiêu thất ở bên trong truyền tống môn. Bên ngoài bề ngoài là tới nhìn. Andrew tuy rất tuổi trẻ, nhưng hắn là một cái rất có chí hướng thượng vị ác ma. Tại trở thành Winterfell tân nhiệm thành chủ, Andrew liền làm trọn vẹn trọng yếu cải cách kế hoạch bề ngoài. Đệ nhất, mỗi ngày bữa sáng từ trước kia tiên thổ bùn trộn lẫn tao con giun, đổi thành sấy khô nướng con giun bùn bị phòng. Đệ nhị, về sau tại thành chủ trong đại sảnh, tuyệt đối cấm mặc không có vượt qua đầu gối váy. Chính thức đề nghị tất cả mọi người mặc quần dài. Đệ tam, tất cả mọi người đang nhìn đến Andrew, nhất định phải hô một tiếng, vĩ đại Andrew bá tước thành chủ đại nhân. Cùng với mọi việc như thế cái khác, cải cách biện pháp. Ngay tại Andrew bắt đầu xử lý ngày khác thường chính vụ thời điểm, tại Winterfell công thương sự vật xử lý đại sảnh đã vì một người gọi là Baker Bala địa tinh, tiến hành một cái có thể tại Winterfell kinh doanh mua bán cùng ủy thác công việc buôn bán giấy phép. Đồng thời tại địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, quan phương trang web, tân tuyên bố một cái đổi mới miếng vá. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 0.24 bản. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, 0.24 phiên bản chính thức đổi mới. Tăng thêm tân đặc biệt danh xưng, hắc ám kỵ sĩ, đời thứ nhất đạt được người chơi, Arthur. Tăng thêm tân đặc thù tiền tệ, ma thạch, có thể dùng làm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bên ngoài thế giới tiến hành lưu thông tiền tệ. Các người chơi có thể thông qua bất kỳ trò chơi cho phép cách chơi, từ NPC hoặc là người chơi khác trên tay đạt được nên tiền tệ. Tiền tệ khởi nguồn tạm thời giới hạn NPC, tăng thêm tân hối đoái hệ thống, ma thạch hối đoái. Ma thạch có thể hối đoái danh vọng, hối đoái tiền của trò chơi, cùng với khác đặc thù danh xưng, vũ khí, công hội thăng cấp, công hội lãnh địa mua sắm cùng với khác sở hữu cùng công hội liên quan cách chơi, đều đem lấy ma thạch với tư cách là kết toán tiền tệ. Tăng thêm mới xây trúc, vĩnh hằng quốc độ mạo hiểm giả công hội đại sành, từ người chơi, Mark Bala. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ liên kích hoạt mới xây trúc ở vào Winterfell lão thành khu phế tích phía trên, sẽ trở thành chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kinh thương cùng thuê sinh ý mới cất điểm. Tăng thêm phó bản mới mạo hiểm giả thuê nhiệm vụ, mạo hiểm giả công hội đại sành sẽ gặp đối với thu thập đến từ tất cả thế giới dưới lòng đất thuê thỉnh cầu. Các người chơi có thể tự do nhận lấy những nhiệm vụ này, hoặc là chính mình đi bên ngoài lôi kéo có cần NPC tới đón chịu nhiệm vụ. Hoàn thành thuê nhiệm vụ người chơi sẽ đạt được nhất định lượng danh vọng, tiền của trò chơi, trang bị, thời trang, tọa kỵ, thậm chí là ma thạch đều ban thưởng. Nhiệm vụ vì phân cấp nhiệm vụ, người chơi cũng có thể thông qua các loại con đường tới đề cao mình mạo hiểm giả đẳng cấp. Căn cứ đẳng cấp bất đồng, thỉnh các người chơi xét cân nhắc nhận lấy nhiệm vụ. Nhắc nhở, tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, có thể thử một chút cùng NPC mặc cả. Không chuẩn hữu hiệu, tăng thêm phó bản mới. Kinh thương, người chơi có thể tiền trả nhất định lượng tiền tệ. Gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội, đạt được kinh thương quyền lợi. Ngươi vốn có trang bị linh hồn ràng buộc ngoại trừ, cùng với khác thương phẩm, cũng có thể tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội tiến hành bán ra. Ngươi thậm chí có thể chính mình đi hiệp đàm thương vụ hợp tác, trợ giúp hoàn thành NPC đơn đặt hàng, hoặc là tiếp nhận đủ loại hàng hóa. Dùng cái này tới đạt được trong trò chơi tân tăng thêm đặc thù tiền tệ. Ma thạch, mở ra vùng mới giải phóng vực. Winterfell, vì đề cao các người chơi trò chơi thể nghiệm, chúng ta quyết định đem chế tác hoàn thành Winterfell mặt hướng người chơi mở ra. Thế nhưng sở hữu người chơi đều cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phía dưới khi nào quy định. Dùng cái này tới bảo vệ trong trò chơi cân đối. Giảm bớt server gánh nặng. 1.0 Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội. Thành viên người chơi tại tiến nhập Winterfell cần giao nộp nhất định lượng ma thạch với tư cách là vào thành phí. Không có ma thạch, người chơi vô cùng có khả năng sẽ bị điều về. 2. Trò chơi vì muốn tốt cho càng kiến tạo thay vào cảm giác Winterfell, bên trong hết thảy NPC đều là dựa theo người bình thường tư duy logic tới hành động. Xin đừng đối với NPC kể một ít kỳ quái. 3. Winterfell vì khu vực an toàn, cấm hết thảy người chơi đang lúc PK hành vi, hoặc là đối với cái khác bình thường cư dân công kích hành vi. Thế nhưng người có thể phản kích. 4. Cấm hết thảy phi pháp hành vi. Thỉnh các người chơi tôn trọng thương nhân liên minh pháp luật pháp quy. 5. Nếu như ngươi không cẩn thận trái pháp luật, đem sẽ lập tức bị khai trừ Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành tịch. Thẳng đến ngươi trọng sinh làm dừng lại, thẳng thắn từ rộng kháng cự từ nghiêm, không muốn liên lụy Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ thành. 6. Nghĩ đến chúng ta hội bổ sung, tăng thêm Tân Bắc, tại mỗi lần cách tuyến đại đổi mới. Cá biệt tội ác tày trời, không nghe quản giáo người chơi, trên người ma thạch tiền tệ có khả năng hội thành số 0. Chúng ta không có trách cứ con đường, cho nên xin đừng trách cứ. Tăng thêm Tân hàng ngày nhiệm vụ, kiến tạo Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội đại sảnh, mới xây trúc vật cũng cần các người chơi chính mình động thủ kiến tạo. Thỉnh mọi người phát huy các người sức tưởng tượng, tại trong vòng 10 ngày, đưa ra các ngươi bản vẽ thiết kế. Silock lĩnh chủ tại sàng lọc tuyển chọn, sẽ lựa chọn thích hợp nhất phương án, mở ra phó bản mới đông đảo. Các người chơi có thể tự hành nghiên cứu. Chú ý, nhất định phải tuân kỷ tuân theo luật pháp. Mặt khác, ba đo đạc sắp khai phát. Quan phương trang web thượng đã có thể hẹn trước ba đo đạc tư cách. Thỉnh ý muốn gia nhập tiểu đồng bạn, nắm chặt thời gian hẹn trước. Cuối cùng, chú ý mọi người trò chơi vui sướng, học tập tốt, mỗi ngày hướng lên. Quan phương trang web thượng đổi mới thông cáo, ngay tại vừa mới tuyên bố, trong trò chơi các người chơi giúp nhau bôn tẩu bẩm báo, sau đó rầm rầm đều chạy được lĩnh chủ đại sành, liền gặp được cầu đàn đầu một cái tiểu trác tử đặt ở cửa đại sành. Trên mặt bàn trả lại thả một cái quét thẻ cơ. Cầu đản đeo mắt kính, ăn mặc công tác trang phục, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó thét to lên. Tất cả đều cho ta xếp hàng qua giao tiền. Một cái mạo hiểm giả công hội gia nhập tư cách 10 tiền bạc. Tuy giá cả rất cao, thế nhưng vừa nghĩ tới gia nhập mạo hiểm giả công hội, biến tướng chẳng khác nào có thể tự do xuất nhập Winterfell. còn có thể tại mạo hiểm giả công hội trong đại sảnh tiếp một ít nhiệm vụ. Kiếm lấy ma thạch. Ma thạch vừa nhìn chính là so với tiền của trò chơi càng cao hơn đẳng cấp tiền tệ. Mà còn có thể từ NPC trên tay mua đồ. Xếp hàng giao tiền người rất nhanh liền xếp hàng dài. Mà Psylocke đang nhìn đến các người chơi nhiệt tình. Cũng yên lòng. Các người chơi tại giao tiền. Một người đạt được một chương. Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội. Nhập hội xin bề ngoài. Tại dựa theo cầu đàn cho mẫu điền hào. Bọn họ đều có thể tiến nhập Winterfell. Các người chơi đương nhiên là lựa chọn trước tiên tiến nhập bên trong Winterfell. Canh 1. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Hôm nay nhiều hơn điểm tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.